Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334. Ta không phục. Lâm Tiểu Bạch tại cái này trên ghế làm việc ngồi một hồi, cả thân thể đều nhanh rơi vào đi, sau đó lại nằm ở trên mặt bàn. Đối trên bàn đồ vật bày ra tới, đây là văn phòng, cho nên trên mặt bàn phần lớn đều là chút làm việc vật dụng cùng một chút văn kiện. Còn có một đài hẳn là làm việc dùng đài thức điện thoại. Lâm Tiểu Bạch lay lấy một phần văn kiện, tùy tiện nhìn qua, lập tức liền đưa tới các học sinh chú ý. Tiểu Bạch đang làm gì đâu? Tiểu Bạch có thể làm gì? Mù lật thôi, nó lại không thể nhìn hiểu tạ tạ văn kiện. Ha ha ha. Không biết hiệu trưởng nơi này có hay không năm nay thi cuối kỳ bài thi. Thật muốn vào xem. Chấm ngoặc kép. Một cái học sinh cấp 2 tràn đầy phấn khởi nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Bạch nhìn. Trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Cho dù có ngươi dám vào đi lấy sao? Ngươi nhìn cuối hành lang thế nhưng là có giám sát. Vậy chúng ta chẳng phải là đã bị phát hiện rồi. Có khả năng, bất quá chúng ta lại không có làm cái gì. Coi như bị nhìn thấy cũng sẽ không bắt chúng ta như thế nào à. Ngoặc kép, đám hài tử này lại là quá lo lắng. Chính vụ xử lý thiết trí mấy khối màn hình. Bất quá biểu hiện đều là trường học đại môn. Trong sân trường một bên, lầu ký túc xá chung quanh. Những này tương đối trọng yếu địa phương giám sát. Thuận tiện nhìn thấy các học sinh có hay không trốn học. Hoặc là làm cái gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Ai nhàn không có chuyện nhìn phòng làm việc của hiệu trưởng cổng giám sát a, mà là hiệu trưởng còn có những cái kia chính vụ chỗ lão sư bọn hắn theo đuổi thời điểm. Lâm Tiểu Bạch vẫn là trực tiếp bại lộ tại bọn hắn tầm mắt bên trong. Ai sẽ nghĩ đến sắp xếp người đi thăm dò nhìn giám sát a? Bằng không hiện tại liền nên thông chi đến hiệu trưởng chỗ nào. Bọn hắn chỗ nào còn có thể ghé vào phòng làm việc của hiệu trưởng trên cửa sổ làm càn rỡ. Mà trong phòng làm việc, Lâm Tiểu Bạch nửa trước thân thể cơ hồ đều ghé vào cái này làm việc trên bàn. Nhìn xem cái này nhìn xem cái kia. Biểu hiện ra, hoàn toàn chính là một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ. Trông thấy cái gì đều muốn bắt lại nhìn hai mắt. Miệng bên trong hiện tại còn ngậm một đóa hoa cúc đâu. Kia là bày ra trên bàn bồn hoa, trêu đến bên ngoài học sinh cười ha ha, sau đó lại tranh thủ thời gian che miệng lại lo lắng đem trường học lãnh đạo hấp dẫn tới. Đột nhiên, Lâm Tiểu Bạch giống như là phát hiện cái gì đồng dạng. Phù một tiếng liền đem kia hoa cúc nôn trên mặt đất. Sau đó hưng phấn duỗi ra móng vuốt hướng phía một loạt tiểu hộp bắt tới. Tiểu Bạch làm gì đâu? Sữa chua, trên mặt bàn thả một loạt sữa chua. Nguyên lai hiệu trưởng cũng thích uống sữa chua à. Ha ha ha, bất quá lần này nhưng tiện nghi Tiểu Bạch. Không biết Tiểu Bạch có thể không thể mở ra. Chấm ngoặc kép, nhất định có thể mở ra à. Gấu trúc lực cắn cũng không phải đùa với ngươi. Thực sự không được cắn một cái xuống dưới. Hộp đều cho ngươi cắn nát. Chấm ngoặc kép, chính là. Móng vuốt đâm một cái cũng có thể đâm nát. Ta cảm thấy Tiểu Bạch hẳn là có thể đem sữa chua uống đến miệng bên trong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch mơ hồ cũng có thể nghe được bên ngoài các học sinh tiếng nói chuyện. Bĩu môi khinh thường, chẳng phải xé cái sữa chua bình đóng kín nha. Có cái gì khó bản gấu trúc, còn cũng không cần móng vuốt đâm. Cũng không cần răng cắn. Bản gấu trúc hôm nay còn nhất định phải đem cái này đóng kín toàn bộ bóc xuống tới không thể. Bất quá rất nhanh, Lâm Tiểu Bạch liền bị đánh mặt. Cái này đóng kín cũng không phải dễ dàng như vậy xé. Dùng móng vuốt khấu biên duyên, căn bản là trừ không ra. Lâm Tiểu Bạch hơi có chút buồn bực. Than bùn đóng kín bị điên như thế chặt chẽ làm gì? Đáng tiếc không biết làm sữa chua thực phẩm nhà máy ở đâu. Bằng không không đi uống ngươi cái táng ra bại sản không thể. Sưởng, tới, ngươi cứ tới. không cho ta uống cái táng ra bại sản. Tiểu Bạch, ngươi cũng đừng đi. Ở lại chỗ này cho chúng ta làm linh vật đi. Ngoặc kép, hơi có chút xấu hổ, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ đám kia học sinh một chút. Lâm Tiểu Bạch liền ghét bỏ xoay người qua, ngồi dưới đất đưa lưng về phía thân thể tiếp tục đối phó lên trên tay hộp này sữa chua. Mà bên ngoài đám học sinh này cũng nháy mắt bị Lâm Tiểu Bạch động tác làm cho trợn tròn mắt. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, đây là tại thẹn thùng sao? Ha ha ha ha. Vừa rồi kia tiểu ánh mắt, còn giống như thật có như thế điểm cảm giác. Một đám người kém chút không có mừng như điên, cười đến gọi là một cái vui vẻ. Ngồi xổm đầu bậc thang đứa bé kia nhịn không được. Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì các ngươi liền có thể nhìn Tiểu Bạch, mà ta cũng chỉ có thể tại nơi này cho các ngươi canh gác. Ta không phục, trong lòng một chút ác ý xông lên đầu. Đứa nhỏ này híp hai mắt, đột nhiên hướng phía bọn hắn chạy tới. Đi mau đi mau, hiệu trưởng, hiệu trưởng, bọn hắn đi lên. Chấm ngoặc kép, ta dựa vào, đi đi đi, từ bên kia xuống dưới. Nhanh lên nhanh lên, nhanh lên nhanh lên, đừng bị bắt đến. Tiểu Bạch làm sao bây giờ a? Ai nha, cái này thời điểm chỗ nào còn nhớ được Tiểu Bạch a? Nó có thể có chuyện gì? Ngoặc kép, cái này 10 cái học sinh lập tức liền luống cuống. Căn bản không nghi ngờ giả, một bên nhỏ giọng trao đổi, một bên động tác nhanh chóng liền hướng phía một bên khác thang lầu vọt tới. Tuyệt đối là không thể gặp gỡ hiệu trưởng, đây chính là trường học này lớn nhất boss a. Một lớp chủ nhiệm là có thể đem bọn hắn tra tấn dục tiên dục tử. Nếu như là bị hiệu trưởng bắt đến, đó chính là sống không bằng chết. Bừng ngừng chạy đến một bên khác thang lầu, một đám người thận trọng giấu kỹ, đợi mười mấy giây, lại ngay cả cái bóng người mà cũng không thấy. Nơi đó có người a? Mẹ nó, tiểu tử này hù chúng ta đâu? Một cái cao ba cấp thể dục sinh mặt mũi tràn đầy phẫn nộ giống lên một tiếng. Kia tiểu tử người đâu? Giống như đã trượt, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu tử này thế mà đùa nghịch chúng ta. Tức chết ta rồi. Các ngươi có ai ghi nhớ hắn dáng dấp ra sao sao? Một trận yên tĩnh, tất cả mọi người trầm mặc. Nói thật, không ai nghĩ gây chuyện. Cho dù có nhận biết, cái này thời điểm cũng chắc chắn sẽ không đứng ra. Tốt a, tương đương gạch dưới tương đương, trả lại nhìn xem không? Trở về a, hiệu trưởng bọn hắn đoán chừng cũng không nghĩ đến Tiểu Bạch sẽ chạy đến chỗ này đến. Bất quá lần này lại muốn tuyển ra một cái canh gác đến. Đến, mọi người tương hỗ nhận nhận mặt, cây kéo bao phục trùy, thua đi canh gác, nếu là không nhận nợ. Hừ hừ hừ, chấm ngoặc kép, đến, bắt đầu, mấy nữ sinh cũng không ngoại lệ. Cùng một chỗ vươn non mịn móng vuốt nhỏ, sau đó một cái nữ sinh liền thua. Nhìn xem cuối cùng tuyển ra người tới là cái muội tử. Ở đây mấy cái nam sinh có chút không tốt ý tứ. Nhất là tại muội tử này còn rất đẹp tình huống dưới. Rất nhanh, liền có một cái nam sinh dũng cảm đứng dậy, muốn thay thế muội tử canh gác, bất quá lại bị cái này muội tử cự tuyệt. Lý do là nàng cho tới bây giờ chưa từng làm chuyện như vậy. Nàng nghĩ thể nghiệm một thanh, đang nói đến mình nghĩ thể nghiệm một thanh thời điểm. Tiểu cô nương này cả trương trên mặt đều hiện lên ra một cỗ hưng phấn sắc thái. Nắm tay nhỏ cầm, một cỗ manh manh đát cảm giác, lập tức liền phát ra. Bất quá nhìn xem cái này nữ đồng học như thế, đáng yêu manh xuẩn, dáng vẻ. Những người khác lại là có chút không yên lòng. Cái này đồng học sẽ không lại làm ra cái gì yêu thiêu thân a. Bất quá cái này thời điểm cũng không lo được nhiều như vậy. Đã muội tử nghĩ thể nghiệm một thanh, vậy liền để nàng thể nghiệm một chút làm chuyện xấu, cho người ta canh gác cảm giác chứ sao. Lại nói nhân sinh bên trong luôn có như vậy rất nhiều lần thứ nhất mà. Nghĩ như vậy, một đám người khom người đệm lên chân, cứ như vậy lại chạy tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.